Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay, rất ly kỳ của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Hổ Mang Báo Hận. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Người xưa có câu nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, là để ám chỉ và nhằm răn dạy con cháu đời sau phải biết gìn giữ mồ mả tổ tiên, tôn trọng các đấng anh linh cao cả, và dĩ nhiên là cả những thế lực khuất mày khuất mặt mà người thường không trông thấy. Và một điều quan trọng đã ăn sâu vào máu thịt của người dân Việt, đó là niềm tin tín ngưỡng vừa mạnh mẽ vừa ghi gớm. Từ ngàn đời năm đã có không ít những danh nhân, những nhà văn nhà thơ đã viết nên những cuốn sách cổ để kể về những chuyện dị thường kỳ lạ, những vị thần thánh tối cao trong văn hóa Việt Nam. Những tác phẩm nổi tiếng nhất có thể kể đến như là Lĩnh Nam Trích Quái, Việt Điện U Linh, Truyền Kỳ Mạn Lục, vân vân. Thế nhưng mà thời gian thay đổi, bãi bể cũng hóa nương dâu, nền công nghiệp ngày càng phát triển, thì những tập tục tín ngưỡng xưa kia đã dần thay đổi. Một bộ phận giới trẻ chỉ còn tin vào khoa học và những giải kiến logic hợp mắt người phàm. Những chuyện tâm linh đối với họ chỉ đơn giản là thứ tin đồn phao truyền không đáng để tâm, và tồn tại giữa những người tin và không tin lại có kẻ những kẻ bán tín bán nghi, vừa muốn chứng minh các luận điểm về khoa học lại vừa muốn một lần thử sức phàm trần để đối chọi với ma quỷ, xem mặt ngang mũi dọc con ma nó thế nào. Tôi là một trong những kẻ thuộc trường phái ấy. Là một đứa trẻ lớn lên khi mà đất nước đã hoàn toàn đổi mới, khi mà Internet đã ngập tràn trong từng mái nhà, những thứ thông tin vô tuyến đầy rẫy khắp nơi. Vì vậy mà đối với tôi và đám bạn cùng trang lứa, những thứ bí ẩn dần mất đi vẻ ly kỳ vốn có, và cả những sự kiêng kỵ đối với một thế lực tâm linh cũng trở nên nhạt nhòa trong suy nghĩ của những đứa trẻ cùng thời. Thế nhưng khi đã trưởng thành hơn một chút, khi việc học hành thi cử trở thành một thứ gánh nặng đầu đời, chúng tôi bắt đầu nuôi dưỡng một niềm đam mê vô tận, rồi biến nó thành thú vui để giải sầu. Đó là viết về các địa danh kỳ bí ma quái ít người dám đặt chân tới. Nắm giữ một trang blog tâm linh nên chúng tôi có một lượng fan rất đông đảo. Và câu chuyện ngày hôm nay tôi mang đến kể đây cho các bạn cùng nghe là một trong những mẩu chuyện mà tôi và đám bạn từng sưu tầm được. Sự việc đó bắt đầu từ một comment trên blog mà chúng tôi đã không còn ý tưởng để sáng tạo ra những content kinh dị về thế giới tâm linh. Trong số tất cả những comment, bọn tôi đặc biệt quan tâm đến đề nghị của một bạn đọc giấu tên, gợi ý một căn nhà hoang tưởng chừng như rất bình thường như bao nơi khác. Trước khi nhập đề để đi sâu vào câu chuyện, tôi xin cam đoan tất cả những gì tôi sắp kể dưới đây đều là sự thật, bởi chúng tôi đã đến tận nơi kiểm chứng thêm rất nhiều lần qua những lời kể của những người từng có mặt. Và cho đến thời điểm này, khi đã lấy vợ sinh con, thì những lời kể của người dân sống xung quanh đó vẫn nhiều lần ám ảnh, trở thành những giấc chiêm bao khủng khiếp không chỉ với chính tôi mà còn là một đề tài hãi hùng với dân cư quanh đó. Để tránh cho những thị phi không đáng có, tôi mạo muội đổi tên, địa chỉ và cá nhân liên quan. Tuy nhiên bối cảnh con người và các điều ma quái thì lại hoàn toàn là sự thật. Xin phép mời bạn cùng tôi đi sâu vào khung cảnh âm u rùng rợn của một căn nhà bỏ hoang đã lâu không có người ở, và khám phá ra những bí mật kinh hoàng của nơi đây. Nằm giữa vùng đồng Chiêm Dũng của tỉnh Ninh Bình, cách con đường quốc lộ 1 gần 10 cây số, chính là nơi phát tích ra câu chuyện đó. Làng Thường nằm cách đường quốc lộ hơn 4 cây số về phía tây, cách bìa rừng chỉ một vài chục phút đi xe. Ngôi làng này vẫn giữ được một nét cổ kính nguyên sơ, dù tọa lạc ngay sát một khu công nghiệp chuyên sản xuất ván ép và chế biến các loại lâm sản. Bà phía quanh làng là ruộng lúa, nương ngô, kể cả khi mà người ta xây dựng khu công nghiệp thì dân cư bản địa vẫn giữ tục cũ là làm ruộng trồng lúa nước. Trong nhà thường chỉ có đến một hai người đi làm công nhân, chứ cả hộ gia đình đều sống định canh định cư, một phần vì cuộc sống cấy cày đủ no ấm, một phần vì người dân nơi đây vốn muốn giữ vững truyền thống của ông cha mà ngày nay ít vùng còn làm được. Vì vậy mà bao năm nay vật đổi sao trời, dù chiến tranh loạn lạc mà từ nhà cửa đến nếp sống của người dân đều ít nhiều đổi thay. Ngoài những cây cột điện và khu công nghiệp xa xa thì trong làng mọi người vẫn sống chung trong những căn nhà ba gian cổ kính. Ai có điều kiện thì lắng sân gạch, xây nhà ngói cây mít, chứ họ không thích ở nhà tầng. Thậm chí người dân ở nơi này còn giữ trong khuôn viên sinh hoạt những giếng nước ao cá sân vườn. Ít ai dùng nước máy vì chất nước ở đây còn trong mát hơn lấy từ dưới giếng. Người già trong làng thậm chí còn kể lại rằng những năm cuối thời bao cấp, chuyện bò dê bị hổ báo bắt đi vẫn còn xảy ra không ít. Dân bản địa nhiều lần ra ruộng vẫn còn thấy dấu chân hổ to tướng in trên nền đất. Mãi sau này khi mà kinh tế phát triển hơn, đền đóm đã về và cuộc sống đi sự khốn khó. Cũng như quá trình hiện đại hóa đã len lỏi vào từng hộ dân, thì sự xuất hiện của thú hoang động vật mới dần thưa thớt. Từ con đường nhỏ đi qua ruộng lúa để vào một xóm ngụ cư trong làng, có một căn nhà gạch cũ, tường vôi đã bong chóc nham nhở, mái ngói đã phủ kín rêu xanh, và khoảng sân trước nhà cỏ cây đã chen nhau mọc ngang tầm mắt. Người ta mỗi khi mà có dịp phải dấn bước đi ngang qua, đều không dám nhìn vào bên trong. Họ cố dạo bước chân thật nhanh như sợ có một thế lực tồn tại trong căn nhà ấy. Thế nhưng mà cái khung cảnh tang tóc tiêu điều, cộng thêm những câu chuyện rùng rợn được dân làng truyền tay nhau, thật ra mới chỉ có ít lâu nay mà thôi. Căn nhà ma quái âm u tịch mịch, chìm dưới một hàng lau sậy cao quá đầu người. Từ con đường đất nhìn vào sẽ không thể trông thấy bên trong, vì vướng phải những lùm cây rậm rì xanh tốt. Tòa làng trên mảnh đất rộng chừng 300 thước vuông. Căn nhà được xây dựng từ những năm 90 của thế kỷ trước. Đứng sát hàng rào ngó đầu trông lên, có thể thấy được toàn bộ phần mái ngói rêu xanh. Nhiều chỗ đã bị thời gian phong hóa, rơi xuống đất vỡ tan, để lộ ra những rầm cột bằng tre gỗ. Cánh cổng sắt uống hoa nhiều năm vắng dấu chân người cũng đã rỉ hoen rỉ hoét. Bộ bàn lề hàn cứng vào tường kêu lên ken két mỗi khi gió thổi, làm cho cánh cửa đung đưa, càng khiến vẻ ngoài của giang sơn biệt lập này trở nên tà mị. Lối đi dẫn vào sân được lát bằng gạch thẻ, nhưng cũng xói lở nhấp nhô, cỏ cây đội lên từng đám. Ngay sát tường rào là một khu vườn nhỏ, mọc đủ thứ hoa cỏ không tên, tùm xanh tốt. Ở giữa sân sát với bể nước xi măng có nắp gỗ đậy kín nhiều năm là một cây sấu già, nhưng đã chết khô từ nào không ai rõ. Cây cầy không lớn lắm, thân hình chỉ to chừng một người ôm. Các cành cây chĩa ra tứ phía bao quanh hết cả sân gạch xung quanh, tạo cho căn nhà một vẻ âm u lạnh lẽo. Nếu đứng dưới những tán cây, người ta có cảm giác như đang lạc giữa bãi tha ma với hàng ngàn mộ bia chen lấp. Cái cây không cao nhưng tán xòe rộng, giữa mùa hè cũng không cho ra quả. Còn mùa hè những cành cây trụi lá như những cánh tay ma quái khổng lồ gầy guộc, vươn dài rồi cọ vào mái ngói bờ tường. Dân làng vẫn đồn nhau rằng, vào những đêm trăng lặn hay những tối mở sương, dưới gốc cây xấu dưới sân căn nhà u ám ấy, có những bóng người bước đi lầm lũi, khi cười lên khanh khách hoặc có những lúc lại cất tiếng khóc than đầy ai oán điêu linh. Họ bảo rằng đó là những hồn ma oan khuất chưa dứt nợ trần, vẫn còn nán lại dương thế để kể lại cho người sống nghe về một thảm kịch kinh hoàng. Dân làng thường vẫn thường rỉ tai nhau về lai lịch của căn nhà ấy. Nghe nói lúc mới dựng nó thuộc vào loại khang trang vào bậc nhất ở trong làng. Đó là cơ ngơi của gia đình ông Bá Kình. Giang Sơn tọa lạc trên khu đất rộng gần 300 thước vuông, có tường xây mái ngói cột gỗ lim, nằm biệt lập tít mãi ở cuối làng, cách xa hàng xóm láng giềng như một sự phân biệt đẳng cấp thời phong kiến. Trước hiên nhà là hàng loạt những chum vải lớn nhỏ dùng để hứng nước mưa hay là làm tương, làm mắm hoặc là để gia chủ muối cả phục vụ cho quá trình sinh hoạt. Người địa chủ hoặc là phú hộ thời xưa luôn gắn sự giàu có của mình với hình ảnh nhà ngói cây mít sân gạch rộng thênh thang là vì vậy. Nhìn từ cửa chính sẽ có thể thấy hàng cao thẳng tắp trồng ngay trước một khoảng vườn nhỏ. Còn phía sau nhà là một khu vườn chuối rậm rạp âm u. Ngoài ra ông bá Kình còn cho đào một cái giếng khơi sâu hun hút, có thành gạch được làm bằng đá ong xây cao, ngang ngực người lớn rất chắc chắn. Trong nhà vẫn còn sập gỗ, tủ chè tràng kỷ, là nơi mà người nhà ăn uống hoặc tiếp đãi quan viên. Sau này ông bá Kình đã mất đi, thì các con của ông cùng nhau chuyển vào Nam trong những năm 54, rồi cuối cùng định cư ở bên Mỹ. Căn nhà bỏ trống mãi không có ai ở, chỉ lâu mới có một người hàng xóm họ hàng đến dọn dẹp quét tước. Mãi cho đến khi mà đầu những năm 2000 mới có một cặp vợ chồng trẻ mua lại cư ngơi này, rồi đón cả bà mẹ chồng về chung sống. Đó là một gia đình anh Lam tuổi gần 30. Khi ấy còn trẻ. Khi ấy có một đứa con đặt tên là Tùng mới chuẩn bị vào lớp 1. Anh Lam làm công nhân đã trong xưởng chế biến nông sản. Còn chị vợ làm kiểm kho. Cả hai đều cùng công tác trong khu công nghiệp ngay ngoài thị xã. Cả ngày ca đêm mỗi tuần thay đổi một lần, thời gian là vô cùng khắt khe, nhìn khá là vất vả. Nhưng vì cả hai gia đình nội ngoại kinh tế đều không quá tốt, nên đôi trẻ đành phải tự thân vận động. Trước đây thì cả hai vợ chồng anh phải đi thuê nhà trong một xóm trọ. Vừa chật chội là vừa phải sinh hoạt chung rất đông người, cực kỳ phức tạp. Nhưng vì không có điều kiện nên cả hai đành phải chấp nhận vất vả. Quần quần 4-5 năm, không dám ăn, không dám mặc, hoặc mới dành dụm được một chút tiền rồi lại chạy vạy khắp nơi. Vay của họ hàng bà con mới đủ để lấy căn nhà này. Nói như vậy nhưng căn nhà này không quá đắt. Người chủ là con của ông bà Kình năm xưa. Họ bán đi không phải vì thiếu tiền, mà chỉ vì thấy cứ bỏ không mãi thì phí quá, cho nên quyết tâm bán rẻ. Lợi một chỗ nữa là căn nhà chỉ có cách khu công nghiệp vài phút chạy xe, rất thuận lợi cho công việc của hai vợ chồng anh Lam. Có điều vì vướng con nhỏ cho nên anh cũng đón mẹ ruột về ở chung. Anh Lam dọn dẹp lại căn buồng bên trái, dành cho chỗ mẹ già và con nhỏ. Còn vợ chồng của anh chiếm dụng căn buồng bên phải. Gian giữa là khu phòng khách và bàn ăn. Người chủ cũ kinh tế khá giả cho nên tặng không luôn cả bộ trường kỷ, sập gụ tủ trẻ. Mặc dù thời gian trôi qua, màu gỗ nhiều chỗ đất lung lay, nhưng mà chỉ cần lau dọn sơ qua đã có thể dùng được. Khi anh chỉ chuyển vào chỉ cải tạo lại công trình phụ và bếp để mà tiện sinh hoạt. Bởi chuồng xí kiểu cũ để mãi tít tận cuối vườn, nhà tắm lại lộ thiên, còn bếp nấu thì vẫn còn chất đống củi khô và rơm rạ. Mất hơn nửa tháng xây dựng cải tạo khu bếp và căn nhà tắm đã hoàn thành, sẵn sàng đón nhận người chủ mới. Căn nhà có hơi người dần trở nên ấm cúng, xóa hẳn cái khung cảnh tiêu điều hoang vắng ban đầu. Cỏ cây rêu mốc và những khoang tường vôi bong chóc cũng được sơn sửa lại tinh tươm hơn trước. Thời điểm ấy mới vào đầu những năm 2000, mặc dù đã có những xí nghiệp lớn nhỏ trong vùng, nhưng nhìn chung hệ thống điện đường trường trạm tại các khu dân cư vẫn chưa hoạt động trơn tru. Cụ thể là cả làng thượng đều phải sử dụng nước mưa hoặc phải đi xách nước đổ vào bồn chứa từ giếng sinh hoạt chung trong xí nghiệp hoặc là khu nhà tập thể của công nhân. Thành ra là cái giếng nước của gia đình anh Nam tự nhiên lại nổi tiếng. Mà nói đúng ra thì nó đã nổi tiếng từ trước khi anh dọn nhà đến đây. Cái giếng ấy được cụ bá Kình cho người đào sâu xuống dưới. Hơn chục nhân công phải đào liên tục cả tháng trời, đục xuyên cả lớp đá ong để tìm mạch nước. Nước từ dưới giếng chảy qua một tầng đá ong trồi lên trên bề mặt, lại rất sâu so với nền sân, cho nên vừa trong vừa mát, uống vào ngọt lịm mà pha chè thì không bao giờ có váng. Mặc dù nước nóng bão thì nước kéo lên không bao giờ bị đục. Cho nên là từ ngày anh Lam dọn đến đây, hàng xóm láng giềng mới có cớ để kéo sang xin nước giếng trong sân của nhà anh. Và cũng chính tại bờ giếng này đã trở thành nơi chứng kiến tất cả những thảm kịch kinh hoàng, cướp đi mạng sống của cả một gia đình và trở thành một truyền thuyết hãi hùng, in sâu vào tâm trí của những cư dân ở trong làng thượng. Ngày mới dọn về căn nhà mới thì anh Lam đã mua thêm một cái máy bơm để lấy nước từ dưới giếng sinh hoạt, chứ không muốn mất công dùng gầu nước, vừa tốn thời gian lại vừa mệt mỏi. Cái giếng nhiều năm không sử dụng, tường đá ong đã rêu mốc, Dương xỉ mọc quanh thân rậm rì xanh tốt. Cái nắp bằng xi măng nặng chình chịch cậy mãi mới ra. Ngó đầu nhìn xuống dưới thì lòng giếng tối om phản chiếu bóng của anh trên mặt nước. Từ miệng giếng rất khó để có thể biết được bên dưới nước đục hay trong. Mà đã cả mấy chục năm không ai sử dụng, cho nên anh Lam cũng đoán rằng kiểu gì bơm nước lên cũng đục ngầu. Quả thật lúc nối dây bơm rồi cắm điện cho nước chảy lên thì cái máy kêu sòng sọc như là trợn chọc tiết. Từ vòi phun chảy ra một dòng nước đỏ tươi như máu. Đưa tay vào thì dính nhơm nhớp như là có pha lẫn dầu, thậm chí là còn có mùi hôi tanh nồng nặc. Thất vọng thở dài, chị Lam nhìn chồng lắc đầu ngán ngẩm. Khiếp quá thưa mình ạ. Nước nôi kiểu gì mà hôi như là mùi cấp chít. Chắc là không dùng được rồi. Hay là nhà mình bắt một đường nước máy đi. Chị em nom thấy có vẻ là... Và còn chưa nói hết câu thì anh Lam đã vội gạt đi. Mấy chục năm rồi có ai động đến đâu mà chẳng thế. Nước nó lắng nhiều cặn quá đấy mà. Mình cứ để tôi bơm bớt ra rồi xuống dưới. Nạo vết một lúc là đâu vào đấy ngay. Chị vợ nhìn giếng nước chảy linh láng trên sân. Màu nước đỏ lử như máu lại bốc mùi tanh hôi đậm rộng. Toàn thuyết phục chồng nhưng mà thấy anh quả quyết quá cho nên cũng đành phải thôi. Cả một khoảng đất lát gạch bị nước chảy trần trề phủ lên đám rêu xanh. Cỏ dài một màu cát vàng nhạt nhờ nhờ, hơi dính dính như là có mỡ. Phải chờ thêm một lúc sau thì nước trong mới dần dần, nhưng mùi hôi tanh thì vẫn còn chưa chấm dứt. Đứng chống nạnh nhìn lên nước linh láng cả trên sân, anh Lam lắc đầu ngán ngẩn tự nhủ một mình. Chết thật đấy, đúng là phải trèo xuống nạo thật rồi. Dứt lời anh dặn vợ ở nhà để ý thằng Tùng, đừng để cho nó loay hoay chơi gần bờ giếng, rồi lại nhảy phất lên chiếc xe đạp Phượng Hoàng chạy ra ngoài chợ. Gian vẫn truyền tai của nhau rằng, trước khi mà muốn xuống giếng để nạo vét, vệ sinh thành giếng đều phải chuẩn bị sẵn một đôi chim sẻ với một cây cuốc tẩm dầu hôi. Bởi theo tín ngưỡng dân gian, các giếng khơi sâu là nơi tích tụ nhiều âm khí. Các gia đình có trẻ nhỏ lại thường cẩn thận, dùng vật nặng đè lên miệng giếng, khiến cho hai luồng âm khí dương không được lưu thông hòa hợp. Từ đó khiến cho dưới giếng trữ nhiều độc tố. Nếu mà lúc nạo vét không cẩn thận mà cứ như vậy thòng dây chui xuống, rất dễ bị âm khí xâm nhập, rồi lại chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy mà trước khi để người xuống giếng phải thăm dò xem bên trong có dương khí hay không. Giải thích theo mê tín là như vậy, chứ thực ra thủ phạm giết người chính là khí carbon không màu không mùi, không duy trì hô hấp và sự cháy. Chúng tích tụ lâu ngày ở những nơi có sự phân hủy các chất hữu cơ. Giếng nước lâu năm không dùng là một trong những số đó. Các nạn nhân chết vì thiếu oxy và hít phải các khí độc tích tụ lại trong lớp nước giếng bốc lên. Các chất khí này đều nặng hơn không khí, cho nên đã tập trung vào những chỗ thấp và hòa tan ở trong lớp nước bề mặt. Những ai không cẩn thận thăm dò trước khi lặn xuống rất dễ hít phải khí độc. Cái chết diễn ra rất âm thầm. Nạn nhân cứ từ từ mê man liệm dần đi, rồi mất đi ý thức. Nói không nói, kêu cũng chẳng kêu. Chỉ đến khi mà người nhà đã thấy lâu lắm không có động tĩnh, kéo lên thì cái xác đã lạnh ngắt, mồm miệng tím tái cả đi. Anh Lam biết rõ như vậy cho nên cẩn thận làm theo lời của người xưa chỉ dẫn. Không may là dưới giếng không có khí độc như anh lo ngại. Cây đuốc vẫn cháy bừng bừng, còn hai con chim thì vẫn líu lo hót trong đồng tre. Anh Lam quay lại đưa cho thằng Tùng rồi vui vẻ bảo, mang hai con chim lên hiên mà chơi cho mát con ạ. Nhớ lấy cho chúng ít thóc nhé. Dứt lời thì anh bám vào sợi dây chảo chuộc chắc chắn một đầu quanh thân cây sấu bên cạnh bờ giếng, rồi từ từ leo xuống dưới. Chị Lam đứng ở bên trên không quên nhắc chồng cẩn thận. Giếng nước đã lâu không mở được nắp tre nên không khí phía dưới khăn khẳng mùi tanh từ xác rêu và bùn đất bốc lên nồng nặc, khiến cho anh phải lấy tay bịt mũi lại. Lòng giếng ốp bằng những khối đá ong không còn lớn lắm, nước từ trong những lỗ nhỏ rỉ ra, sờ tay vào lạnh toát như là nước đá. Anh khẽ kêu lên một tiếng rồi tập trung dùng lưỡi bay cào cho bớt lớp rêu đã đóng cặn lại lâu năm trên thành giếng. Anh Lam chẳng biết mình đã làm được bao lâu, Nhưng mà lúc vừa tranh thủ định nghỉ tay thì anh khựng lại, mắt chớp mau, nhìn xoáy sâu vào một khoảng tối trên thành đứng. Ở đó vừa lấp lánh nháy lên như thể là có vật gì đó phản quang trong bóng tối. Anh làm nhòm mắt lại, dựa cao ngọn đèn chiếu thẳng vào cái hốc nhỏ trên thành giếng. Bỗng nhiên anh thét lên một hồi, rồi cuống cuồng đập mạnh một cái. Sợi dây chảo vốn đã kéo căng tỉ trên bờ giếng rít lên kèn kẹt như sắp đứt. Chị làng đang chơi với con đã trên thềm nghe tiếng của chồng la lớn, thì lại thêm tiếng sợi dây chảo rít vang lên, thì giật mình hoảng sợ. Chị chạy nhanh ra bờ giếng viện tay vào thò đầu xuống rồi hồi hộp hỏi, sao sao thế mình? Anh làm vẫn bám chắc sợi dây, nhưng nét mặt hơi tái đi, rồi hồn hển thở như vừa bảo vợ. Mình chạy vào nhà lấy cho anh cái xà beng nha lên, lấy rồi dòng dây thả xuống đây. Chị làm thắc mắc ngơ ngác nhìn chồng rồi hỏi lại, sao đang nạo giếng lại lòi lấy xà beng làm gì, nhớ rơi xuống đó thì làm sao được. Anh làm sốt ruột rồi gắt, ơ kìa, đã bảo lấy cho tôi mà lại, nhanh lên, tôi đang cần nước lắm. Thế chồng đã cất tiếng dục thì chị cũng chẳng dám trái lời. Vội vàng vào trong rồi lục tung đống đồ cuốc xẻng chồng chị vẫn để ở góc nhà. Bà Thơm thấy con dâu cầm xà beng ra thì ngơ ngác, lên tiếng hỏi một câu cho lý lệ. Mẹ cái thằng Tùng làm gì mà lại cầm xà beng thế? Dạ con đem ra cho chồng con, không biết anh ấy định làm gì. Nói rồi chị ôm lấy cây gậy sắt dài non 1 mét ra sân, rồi cẩn thận buộc vào một sợi dây, từ từ dòng xuống dưới. Anh làm vừa lấy được cây xà beng đã cười lên một cách đầy hớn hở. Anh ngoái cổ lên trên rồi bảo, mẹ nó chuẩn bị cho bố cái bao tải dứa nhé. Làm gì vậy mình? Làm gì kệ tôi, cứ chuẩn bị đi thì biết. Chị lắc đầu không hiểu chồng của mình định bày trò gì mà cứ bí bí mật mật như ăn cắp. Thoáng một ý nghĩ hiện lên khiến chị mỉm cười. Hay là dưới giếng có vàng cho nên chồng chị muốn lấy xà beng để cậy ra. Rồi chị lập tức gạt phắt đi suy nghĩ ấy vì biết rằng nhà mình chưa có phúc phần như vậy. Khi mà quay trở lại sân với cái bao tải dứa trên tay thì cũng là lúc anh Lam đang lồm cồm chui từ dưới giếng. Chị nhìn thoáng một cái rồi hãi hùng, trời đất ơi rắn kìa. Vừa hét chị vừa chạy vội về phía của thằng Tùng đang ngồi chơi ở trên sân. Bế thúc nó lên chạy bộ vào trong nhà. Bà Thơm nghe thấy tiếng con dâu chu chéo thì vội vàng lao ra bên ngoài. Hai mẹ con bà cháu suýt nữa thì húc đầu vào nhau. Bà Thơm lo lắng hỏi con dâu, cái gì, rắn đâu? Bà vừa hỏi vừa nhìn cô con dâu, hai khuôn mặt đối diện nhau đang xám ngoét. Đứa bé chị Lam đang bế trên tay cũng giật mình sợ sệt. Nó không hiểu điều gì vừa mới xảy ra. Thế nhưng thằng Tùng sắp vào lớp 1, cho nên nó cũng biết rắn là gì. Cho nên thằng nhỏ cứ bám lấy tay của bà nội, rồi im thin thít không dám nói câu nào. Phải mất đến một lúc sau, chị Lam mới ấp úng bảo, con, chồng con, rắn nó bò quanh cổ chồng con. Chị còn chưa dứt lời thì đã có tiếng của anh Lam cười khanh khách ở ngoài sân. Nhanh nhanh ra đây, có gì đâu mà sợ. Chị Lam đặt con trong nhà, còn chị và bà Thơm thì lật đật bước ra. Quả đúng như những lời của chị nói, cơ bọn con rắn hổ mang khá lớn đang quấn quanh cổ của anh chồng. Thế nhưng con trai của bà Thơm lại không hề đau đớn, thậm chí là còn đang thích thú cúi người, vừa huýt sáo vừa mở cái bao tải dứa rồi nhét con rắn vào bên trong. Bà Thơm dùng mình nhìn con rắn dài đến cả gần 2 mét, toàn thân đen chùi chũi được cậu con trai nhét vào trong túi mà lạnh cả gáy và hỏi, rắn ở đâu thế hả con? Anh làm vừa dốc thẳng cái bao tải dứa lên vừa chép miệng tiếc nuối kể, rắn ở dưới giếng mẹ ạ. À, lúc nào giếng con thấy nó thò đầu ra nhìn con, có cả một cái ổ cơ, còn 3-4 quả trứng rắn ở trong đấy nữa. Con bảo vợ con mang xà beng ra để con chọc vào trong cái ổ rắn. Thế nhưng mà chậm quá nên bắt được mỗi con này. Đám trứng xoắn ở bên trong thì vỡ cả rồi, tiếc thật đấy. Có một con rắn nó nhanh quá, nó bò lên thành giếng chạy mất rồi. Anh Lam còn chưa nói hết thì bà Thơm đã hoảng hốt, giật phăng lấy cái bao tải dứa trên tay của con trai rồi hãi hùng bảo, Mày chọc vỡ cả đống trứng trong ấy hả? Thả con rắn đi, thả ngay đi. Anh Lam ngẩn người không hiểu chuyện gì, còn bà Thơm thì dốc ngược cái bao tải dứa. Nhưng con rắn bên trong đó đã chết, nó rơi bịch xuống đất. cái đầu bị cây xẻ beng sắc nhọn chọc cho nát bét, đang rỉ ra những dòng máu đỏ ối suốt nền sân. Anh nhìn mẹ rồi lên tiếng bảo. Nó chết rồi, thả đi làm sao được. Thôi để con mang ra chợ nhờ mấy bà bán cá làm thịt, tự nhiên được bữa chả rắn băm lá lốt. Thế con của mình bật cười như là được mùa. Bà Thơm lại quay đầu nhìn xác con vật đang nằm rũ ra trên nền gạch. Bà liền dùng mình lắc đầu bảo con. Con ơi là con, mày chưa nghe câu chuyện rắn báo thù hả? Chuyện Nguyễn Trãi bị Chu Di Tam tộc đó con. Anh làm sững người, hai vai buông thõng, há hốc mồm nhìn bà Thơm đang vừa chu chéo vừa dậm chân bành bạch. Nỗi sợ của bà Thơm không hẳn là vô lý, bởi bà nói không sai. Người vùng nông thôn, hay là nói đúng ra là đại đa số người Việt Nam, hầu hết đều đã từng nghe về vụ thảm án Lệ Chi Viên trong sử sách. Bà Thơm cũng vậy, bà cũng từng nghe được các cụ trong làng hay chính cụ thân sinh ra bà để kể lại. Nhưng mà bà chưa bao giờ tin rằng những câu chuyện giã sử ấy là có thật. Cho đến khi mà dọn về đây ở với con trai. Từ dạo chuyển vào đây ở thì không rõ vì sao trong bụng của bà cứ nóng gian lên như lửa đốt. Nhớ lại cái ngày đầu tiên vừa mới dọn đến đây, khi mà đang đứng cả dưới sân để đuổi theo thằng cháu thì lại có con quả kêu lên thất thanh. Rồi mấy ngày hôm sau, lúc nào mí mắt trái của bà cũng giật giật. Bà lo lắng lắm nhưng mà chưa dám nói lại với hai con, vì chúng phải tích góp bao lâu mới mua lại được căn nhà này, rồi còn mất công sửa sang và cơi nới. Mà công việc của hai đứa đều bộn bề vất vả, cho nên bà cũng ngần ngại chẳng dám mở lời. Vợ chồng hai con cứ tuần làm sáng tuần làm đêm, luân phiên nhau thay đổi, cho nên việc chăm sóc cháu nhỏ hầu như một tay của bà gánh vác. Cứ may là thằng bé rất là ngoan ngoãn, ít khi quấy khóc, lại tha thần chơi cả ngày một mình, cho nên không biết chán, nên đỡ phiền quấy đến bà. Chỉ tối ngủ là nó hay giật mình nằm nói ú ớ mà thôi. Đêm hôm qua cũng vậy, trời mùa hè đã về khuya nhưng vẫn còn nóng bức. Dạo này bố mẹ của thằng bé làm đêm cho nên bà phải ngủ để trông nó luôn. Trời nóng nực quá ra khó ngủ, bà ngồi dậy toan mở cửa sổ để gió đêm tràn vào. Thì bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng kêu kéo kẹt như là tiếng dây thừng cọ vào nền gạch. Bà Thơm thấy làm lạ thì liền nhòm người dậy, tay rồi mắt để cố nhìn cho thật rõ khung cảnh tối tăm. Thế nhưng mà lạ thay, mọi thứ lại chìm vào trong im lặng. Bà cố gắng nghiêng tai để lắng nghe, nhưng đúng thật là không có gì. Chỉ có thằng Tùng vừa nằm xoay người ra phía cửa. Bà đoán rằng ngái ngủ cho nên lắng nghe nhầm, đưa tay với cây quạt nan để ở đầu giường. Bà phe phẩy cho thằng bé không bị nực, rồi từ từ nằm xuống. Chờ mắt trên được bao lâu thì bên cạnh bà, thằng Tùng đã bắt đầu nói mơ. Bà Thơm ơi, bà Thơm ơi, xin bà tha cho chúng cháu, xin bà tha cho các con tôi. Vừa nghe xong câu độc thoại thì bà Thơm bỗng nhiên rùng mình ớn lạnh, như thể là có một luồng gió đông thổi qua khe cửa. Bà ngồi nhòm dậy kinh hãi nhìn xuống đứa cháu vẫn còn đang ngủ say. Thằng bé vừa nói mơ, chính tai của bà nghe thấy trẻ con ngày nô đùa, tối nằm mơ thì không có chuyện gì lạ. Nhưng mà màu độc thoại vắn tắt vừa rồi lại khiến cho bà kinh sợ như nghe được giọng nói của âm hồn vọng lên từ địa phủ. Bà bần thần lặng đi, hai mắt của bà trợn to lên như là rách kẽ, rồi cứ chừng chừng nhìn thằng bé vẫn còn đang nằm im bên cạnh. Đặt tay lên lồng ngực tự trấn an, có lẽ là trời mùa hè nóng nực quá, thành ra là làm bà cả nghĩ. Bà Thơm liền vỗ tay lên trán tự trách mình lẩm cẩm. Có lẽ thằng bé càng ngày chơi một mình cho nên chỉ tưởng tượng ra một nhân vật nào đó, hoặc đơn giản là lũ trẻ đùa nhau bịa ra những câu chuyện vớ vẩn mà thôi. Khẽ thở dài thật nhẹ để cháu mình không tỉnh giấc, bà nhòi người ra khỏi chiếc màn tuyên trắng đục, mở hé cánh cửa sổ để gió mát thổi vào. Cánh cửa sổ chỉ khép hờ chiếu thẳng ra khoảng sân có cái giếng khơi nằm ở đấy. Lúc vươn mình mở tung cánh cửa gỗ, lẫn trong tiếng gió rì rào và âm thanh của cái bản lề khô dầu kêu lên ken két, bà nghe thấy là ngoài sân có tiếng xào xạc như là tiếng chân người đang dẫm trên lá rụng. Tái mặt hoàng hồn, bà dướn cao cổ lên, đưa mắt nhìn ra khoảng sân u tối. Bỗng ngày trên miệng giếng bà thấy lố nhố 6-7 bóng người. Có cả đàn ông, đàn bà và mấy đứa trẻ con. Những đứa bé chàng tuổi của thằng Tùng, chúng đang xếp hàng ngay trên thành giếng. Còn hai đứa lớn, một đàn ông, một đàn bà thì đang đứng ở phía sau. 6 khuôn mặt trắng toát như là chất phấn, 12 con mắt đen thăm thẳm như là bóng tối, đang nhìn về phía bà đầy khẩn khoản. Còn đang thất kinh lạc phách thì bỗng nhiên, trong tiếng gió, đoạn điệp khúc kinh dị vừa rồi là một lần nữa cất lên. Bà Thơm ơi, bà Thơm, xin bà tha cho chúng tôi, xin bà tha cho các con của tôi. Dứt lời, cả 6 bóng người cùng lúc lao đầu xuống giếng. Hai hùng tột độ, bà kêu lên thất thanh khi thấy mấy cái bóng đen đang mình xuống bên dưới. Âm thanh kêu gào thét giữa nửa đêm khiến cho thằng cu giật mình thức giấc. Nó bỗng mở mắt ra, trông thấy bà nội ngồi trên giường, nó hốc mồm, tay chỉ ra ngoài thì cũng khóc ầm cả lên. Tiếng khóc của thằng cháu kéo bà về thực tại. Nhưng mà sự thật kinh hoàng vẫn như là những mũi kim đâm lên da của bà lạnh buốt. Ôm chầm lấy thằng bé rồi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng để cho nó ngủ yên. Bà vẫn hướng đôi mắt ra bên ngoài cửa sổ. Hình bóng ma quái vừa rồi đã biến mất, nhưng mà cảm giác ghê người vẫn còn âm ỉ. Quá kinh hoàng, bà Thơm liền đưa tay khép cửa lại rồi vội vàng nằm xuống. Nằm vậy thôi chứ từ giờ phút ấy cho đến sáng, bà không tài nào có thể ngủ được nữa. Khi nhắm mắt lại, bà lại thấy hình ảnh hãi hùng của mấy bóng người ban nãy hiện ra. Ánh mắt đau đớn hiện lên trên những khuôn mặt trắng nhợt như là bôi vôi, nhìn bà như là cầu khẩn. Đợi cho thằng cháu ngủ đi, bà mới rón rén vén màn chui ra, đi thư thần quanh nhà rồi lại đứng trước bàn thờ khấn vái. Thời gian trôi đi rất chậm, mãi đến khi mà tiếng gà ở bên nhà hàng xóm gáy lần thứ nhất, thì bà mới khẽ đẩy cửa liếp để trông ra. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, đường xá vẫn còn vắng tanh, còn chưa có tiếng những người đi chợ sớm. Bà bồn chồn chờ thêm một lúc nữa, cho đến khi mà có tiếng xe đạp của con dừng trước cửa nhà, bà mới vội vàng ra ngoài để đón con. Nhưng chưa một phút nào bà thôi lăn tăn về biến cố diễn ra lúc nửa đêm về sáng. Bà vốn là kiểu chiến binh từng đi bê, từng cõng bao nhiêu chiến sĩ tử thương ngoài mặt trận. Những chuyện máu chảy đầu rơi, mưa bom bão đạn bà đã trải qua, cho nên đối với bà những câu chuyện ma quỷ lâu lâu, người ta vẫn thường kể cho nhau nghe. Bà chẳng bao giờ tin điều đó cả. Cho đến hôm qua, hay là nói đúng hơn là từ khi dọn vào đây, bà mới dùng mình bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của một thế giới vô hình mà trước giờ bà không hề hay biết. Biến cố dị thường lúc nửa đêm về sáng, bà đã định bụng sẽ kể lại cho con cháu. Thế nhưng mà chưa kịp thì Lam đã trèo xuống giếng. Đến lúc này khi mà nhìn thấy con rắn hổ mang chết nhũn ở dưới đất và cái ổ mà anh Lam khoe tròn có 4 quả trứng đều đã nát bươm, bà mới liên kết hai sự kiện với nhau và hãi hùng nhận ra sự huyền bí dị thường đang tồn tại trên mảnh đất này. Bà đem chuyện này kể lại với anh Lam, nhưng chắc hẳn vì suy nghĩ của bà, anh Lam chỉ cười cười rồi bảo: chuyện mộng mị như thế thì biết thế nào mà tin. Có khi tại mẹ mệt hoặc là trời nóng quá cho mới nằm mơ như thế. Con cũng hay nằm mơ. Thế mà trời cứ nóng thì cứ hay mơ vớ vẩn đấy. Bà Thơm liền lắc đầu bảo: ta có mơ đâu mà mơ. Cả đêm qua ta nằm chằn chọc mãi. Từ lúc mà nghe thấy cái thằng bé nói mơ ấy, rồi lại trông thấy với bóng người lao đầu xuống giếng. Anh Lam liền cau mày trầm giọng rồi kéo bà Thơm ra xa rồi bảo: mẹ nói nhỏ thôi, vợ con nó nghe thế bây giờ. Dưới giếng chỉ có nước chứ làm gì có ai. Nếu như mà mẹ nói đó thì ở dưới đó bây giờ toàn người chết đuối. Trong nhà bây giờ toàn đầy công an thôi, chứ làm sao mà con xuống đó mà nạo vét cho được. Bà Thơm liền lắc đầu nhìn con rồi bảo: tao nói mày không tin thì thôi, nhưng mà con ơi, đấy không phải là người. Mày đã nghe cái chuyện linh xà báo oán chưa? Đáng lẽ là mày phải thả đi, tại sao lại đập chết nó lại còn chọc vỡ cả tổ của nó đấy chứ, con ơi là con. Biết mẹ của mình đã bừng, anh Nam liền vùng vằng thở hắt ra, rồi đá cái bao tải dứa sang chỗ khác. Thôi, mẹ muốn làm gì thì làm, mất công lôi nó lên đây. Không đập chết nó thì sớm muộn gì nó cũng cắn mình thôi. Mẹ có tuổi rồi, thành ra là lẩm cẩm. Thế hai mẹ con bắt đầu to tiếng với nhau. Chị làm cũng vội vàng chạy ra, nhưng không dám lại gần. Chị đứng trên hiên nhà lo lắng nhìn chồng của mình, vội vàng đi xuống bếp, bỏ lại bà Thơm đang đứng chết chân với xác con rắn hổ mang, cộng với lũ ruồi đang vo ve, bày tới dày máu ăn phần. Dường như là bà Thơm đã quá lo xa, khi mà dù hàng ngày sốt ruột ngay ngáy vì biến cố xảy ra, khi mà nạo giếng, nhưng mà thời gian trôi qua, mọi việc hoàn toàn bình lặng trở lại. Bà Thơm không còn thấy những bóng người kỳ dị ở trên sân. Cũng không thấy thằng Cu Tùng nói mơ như là ngày hôm đó. Bà dần dần trấn tĩnh tinh thần, tự thấy mình đã lo lắng quá đà. Trong một phút càng nghĩ kể ra câu chuyện khiến cho các con ảnh hưởng, nhưng mà bà vẫn tự cho rằng cũng có thể do hôm ấy bà đã ngăn anh Lam thuê người làm thịt con rắn hổ mang, cho nên gia đình của anh mới tai qua nạn khỏi. Sau con rắn hổ mang, bà cẩn thận mang ra tận cuối vườn, đào hố thật sâu rồi lấp đất lên, lại dặn thằng Tùng là không được phép loanh quanh ở gần đó. Vì bà Thơm vẫn còn nghe người ta nói rằng rắn dù phải chết nhưng vẫn có thể cắn người, do nọc độc của nó mất mấy năm mới tan đi, hòa vào với đất. Mỗi lần có việc là phải lọ mò ra cuối vườn, bà Thơm đều dừng lại ở nơi chôn xác con hổ mang, rồi dùng mình chép miệng, công nhận những điều người xưa nói quả thật là không sai. Bằng chứng là trong suốt mấy năm liền xung quanh hố đất bà Thơm chôn con rắn, cỏ cây không hề mọc nổi. Cả một khoảnh đất nhỏ phủ một màu nâu sầm xì chết chóc, mặt đất lúc nào cũng trong tình trạng nhão nhét như bùn, nhưng bốc lên khăn khẳng tựa mùi thịt thối. Nhưng mà ngoài những hiện tượng dị thường trên khoảnh đất cuối vườn ra, mọi việc không có gì kỳ lạ và nỗi buồn của bà Thơm cũng dần dần nguôi ngoai theo năm tháng. Đã thêm chục năm nữa trôi qua, thằng Tùng bây giờ đã vào lớp 10, thành một cậu thanh niên khỏe mạnh và tuấn tú. Gia đình của anh Nam sau vài năm lập nghiệp ở vùng này đã quyết định sinh thêm 3 người con nữa. Thật ra thì ban đầu cả hai vợ chồng đều không có ý định đẻ nhiều như vậy, nhưng mà cả nhà đều mong có đứa con gái cho tình cảm, cho nên cả hai đều cố. Mãi cho đến khi hạ sinh đứa cháu thứ tư vẫn là con trai thì hai người mới quyết định dừng lại. Dám tự tin đẻ đến 4 đứa con không phải chỉ vì mong muốn có một cô con gái diệu, mà còn vì kinh tế gia đình của anh Lam ngày càng vững. Công việc ở xí nghiệp ổn định, anh Lam tranh thủ được tín nhiệm của anh em đồng nghiệp, sau mấy năm trở thành quản đốc của một dãy chuyền. Chị Lam cũng đã kiêm nhiệm luôn chức trưởng phòng kế hoạch. Gia cảnh càng lúc càng khấm khá, cho nên có nhiều khi vui câu chuyện, anh Lam vẫn thường quay sang và trêu mẹ. Đấy, mẹ cứ lo cái năm ấy đập chết con rắn hổ mang thì nhà mình gặp họa. Đúng là mê tín, họa phúc là từ mình mà ra hết. Vừa nói như vậy thì anh vừa nghênh mặt lên trêu tức bà. Bà Thơm thích như vậy chỉ biết chép miệng lắc đầu. Bà cũng chẳng ích kỷ đến nỗi mong con gặp chuyện để chứng minh những gì mình nói là chính xác. Chúng nó là con là cháu của bà, chúng nó càng yên ổn làm ăn thì bà lại càng mừng chứ sao. Bà thấy con của mình khấm khá như vậy thì cũng vui lây. Gia đình của anh Lam cứ sống ung dung vui vẻ giữa mảnh đất rộng thênh thang trong làng thượng. Nhưng mà dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm ấy khi đứa con út của anh chị mới lên 3, thì gia đình của anh đã gặp cơn gia biến kinh hoàng mà không bao giờ anh Lam có thể lường trước được. Đêm hôm ấy rồi trời đã khuya, nhưng mà chị Lam vẫn còn chưa ngủ được, vì chị đang cố gắng tra lại nốt sổ sách chi tiêu trong tháng này của gia đình. Đẻ một lúc tận 3-4 đứa con, đối với gia đình chị thật ra không quá tốn, và nhất là có bà nội ở nhà lúc nào chị cũng có người hỗ trợ. Tháng vừa rồi đứa con út của chị bỗng nhiên bị ốm, thằng bé sốt cao phải nằm viện mấy hôm mới đỡ, thuốc thang lại kéo dài thêm cả tuần, cho nên là tốn kha khá tiền. Ngồi sau bàn làm việc, chồng con đang ngủ cả trong buồng, chị Lam ngước mắt nhìn đồng hồ rồi vươn vai ngáp dài một cái. Đã quá nửa đêm, cái lạnh lẽo heo may cuối thu bắt đầu len lỏi trong không khí, tràn vào trong nhà theo từng luồng gió rít lên qua khẽ liếp. Chị Lam đưa tay xoa nhẹ bờ vai vì rét. Chị thoáng ngạc nhiên vì không nghĩ rằng hôm nay lại rét sâu như vậy. Không muốn để gió lạnh lùa vào lại sợ khiến đứa con út thêm ho, chị người toan với tay đóng cửa trước khi vào buồng ngủ. Trong khoảnh khắc chồng mắt ra ngoài sân vắng lặng, chị sững người rồi thét lên vì sợ. Nhưng tiếng kêu cứ nghẹn lại, không thể bật được ra ngoài. Bởi lố nhố đứng giữa sân có 5 bóng người cả lớn cả nhỏ, một người phụ nữ và 4 đứa trẻ con. Chị dùng mình ú ớ toan gọi chồng vì tường nhà có trộm, nhưng mà không phải. Gia đình của chị đã định cư ở đây được cả chục năm, nhà cửa cũng thuộc loại kín cổng cao tường, nhưng vùng này an ninh rất tốt, chưa có nhà nào bị trộm. Hơn nữa trộm đạo thì làm sao lại dẫn theo cả lũ trẻ con thế kia. Chị vẫn còn sợ nhưng thấy đối phương toàn là đàn bà con nít cho nên cũng nguôi ngoai phần nào. Trong suy nghĩ của mình, chị Lam đã tưởng rằng mấy người nọ có thể là hàng xóm nhà mình, nhưng vì họ đứng giữa sân, trời tối lại lắm sương mù cho nên chị không nom rõ được. Chỉ đến khi chị Lam lên tiếng hỏi thì chị mới biết được rằng suy đoán của mình đều là sai. Ai đây? Câu nói của chị bật ra thay tiếng thét, nhưng lập tức chìm vào trong màn sương đục mênh mông bủa vây trắng xóa, toàn mảnh sân rộng thênh thang mù mịt. Đứng giữa lớp sương mù và đang từ từ tiến lại gần bờ giếng, 5 bóng người kia chậm chậm tiến gần. 5 khuôn mặt tái nhợt hiện lên trên mồn một, gần như là hòa lẫn vào màn sương muối giữa lúc về đêm. 4 đứa trẻ con đứng xếp hàng ngang với người đàn bà ở giữa, trên 5 khuôn mặt xám xịt và u uẩn là 5 cặp mắt thiếu lòng trắng. Chỉ tối om một màu đen kịt đang ngước mắt trừng trừng nhìn chị. Họ không trả lời chị Lam, nhưng mà âm mưu trong cảnh tù mù quái dị vọng về tiếng nói xa xôi như là tiếng âm hồn dưới hoàng tuyền địa phủ. Trả mạng cho mẹ con tôi, đừng giết con tôi, đừng giết mẹ cháu cô ơi. Cô ơi tha cho em cháu, ôi dồi ôi con ơi là con. Liên tiếp những tiếng cầu xin van nài tha mạng, liên tiếp những tiếng khóc ai oán khiến chị Lam rùng mình kinh sợ. Chị tái mặt hãi hùng bước lùi lại phía sau toan chạy vào buồng gọi chồng tỉnh giấc. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì 5 cái bóng đứng trước sân đất đồng loạt trèo lên thành giếng, rồi gieo mình xuống dưới trước sự kinh ngạc hãi hùng của chị Lam. Cảnh tượng ghê người của vụ tự sát tập thể khiến chị Lam ngã ngửa người ra đằng sau rú lên kinh sợ. Lúc ấy là vào khoảng hơn 2 giờ sáng, chị Lam choàng tỉnh dậy ngồi bật lên bất thần nhìn xung quanh. Trước mặt của chị 2 cánh cửa sổ vẫn còn mở hé để luồng gió thu se sắt thổi từng hồi. Chị ngồi tựa lưng vào thành ghế mồ hôi đầm đìa trên mặt dù trời đang khá lạnh. Chị thở hổn hển một lúc rồi bình tâm nhớ lại những chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Bên kia bức vách, tiếng ấy của anh Lam vẫn còn đang cất lên đều đặn, chứng tỏ chồng của chị đang ngủ rất sâu. Quanh nhà không có chuyện gì kỳ lạ, về anh Lam là người thích ngủ. Nếu thực sự có ai đó nhảy xuống giếng giờ này, kiểu gì anh cũng biết mà tỉnh dậy. Chị Lam lắc đầu tự trách mình ngớ ngẩn rồi vội vàng đứng dậy khép cửa trở vào buồng. Lúc đi qua khung cửa sổ, cảnh tượng hãi hùng khi 5 bóng người cùng nhau lao đầu xuống giếng làm cho chị dùng mình khựng lại. Khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng, chị Lam co ro nép mình sau cánh cửa mở ra, nhìn như thể sợ có ai đó bên ngoài đang âm thầm theo dõi mọi động tĩnh trong nhà. Nhưng khi mà chị vừa ghé mắt qua cửa sổ thì cũng có một con mắt đen kịt đang trợn trừng nhìn xoáy vào bên trong. Con mắt kinh hoàng ấy hình như là cũng phát hiện ra sự hoảng hốt của chị cho nên liền biến mất. Sau phút giây sợ hãi đến gần nghẹt thở, chị định vội lao vào buồng đánh thức chồng của mình dậy, nhưng không kịp. Ngay trên cổ của chị dường như vừa có một sợi dây thừng siết chặt, thiết chặt lại vào khí quản, chặn đứng đường máu trên động mạch, làm cho chị nghẹn thở không thể cất tiếng chi hô. Hai mắt của chị gần như lồi hẳn ra ngoài vì sức ép, cả khuôn mặt trắng trẻo trong phút chốc đỏ gay như là gấc chín. Chị cố hết sức há hốc miệng, thè cả lưỡi ra ngoài cố hít nốt chút không khí cuối cùng, nhưng không thể. Bởi ngay khi mà chị vừa há miệng ra thì cũng là lúc cái sợi dây kia hiện nguyên hình. Đó là một con rắn hổ mang khổng lồ, thân to bằng cả cổ tay đang vắt chân mình trên cây xả gỗ, buông cái đuôi nhấp nhúa quấn quanh cổ chị. Nó chỉ đợi lúc chị Lam tắc thở phải há miệng ra, liền tranh thủ lao bổ xuống, cắn một nhát chí mạng ngay động mạch, rồi chui toàn vào trong khoang miệng của chị Lam. Bà Thơm đang nằm ngủ trong buồng với đứa cháu lên ba đột nhiên mình choàng tỉnh giấc. Bà bàng hoàng nhìn xuống chiếu, thằng bé vẫn còn đang ngủ say. Lồng ngực của nó phập phồng nhẹ nhẹ, hai tay buông thõng sát người. Lâu lâu nó mới chóp chép như thể đang ăn kẹo. Ấy vậy mà chỉ có vài phút trước đây, trong lúc đang mơ ngủ, bà khẽ nghe thấy bên tai của mình có tiếng nức nở nghẹn ngào như có ai đó đang than khóc. Âm thanh ban đầu còn rất khẽ, nhưng mà càng về sau thì lại càng lớn dần rõ dần. Lẫn trong những tiếng nức nở tang thương, bà Thơm còn nghe thấy cả những thanh âm phì phì, hoặc đôi khi là tiếng gió rít lên như đã giận dữ. Bà đã cố gắng ngồi dậy, tìm xem tiếng động kia từ đâu phát ra. Thế nhưng lúc này chỉ có một sức mạnh kéo ghì bà xuống, còn chặt bà vào trong giường, không cho bà loay hoay và động đậy. Bà càng vùng vẫy thoát khỏi sợi dây vô hình đang giữ chặt lấy bà, thì sự sợ hãi xen lẫn tò mò choán đầy tâm trí, khiến cho bà càng muốn giãy giụa để chiến thắng thế lực kia. Tiếng khóc nỉ non ai oán cứ như vậy mỗi lúc một lớn dần rõ dần. Giờ bà bất chợt nằm im, bà nhận thấy nơi mà âm thanh kỳ quái kia phát ra không phải là từ bên ngoài căn buồng này, mà là bên dưới lớp chiếu cói trải trên chiếc giường tre của bà. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến gai ốc của bà dựng đứng. Bà nằm như một cái xác chết đã cứng đờ, không động đậy, chân duỗi thẳng. Hai tay của bà chắp trước ngực, một bên là mặt áp lên gối nhỏ vài vụn đã cũ kỹ, sơ xác. Tiếng khóc càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng rõ hơn. Thế mà đứa cháu của bà, các con của bà ở buồng bên không hề nghe thấy. Xen lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào là có tiếng như người đang nghẹn thở, ú ớ ẳng ặc như sạc nước. Giờ bắt đầu hòa lẫn và đống âm thanh kỳ quái rợn người là tiếng róc rách chảy và tiếng vỗ thành tường ì oạp, cộng với những âm thanh kỳ dị khó diễn tả thành lời, như thể có ai đó đang đứng ngay sát giường nằm, cả một que sắt chọc thẳng vào tay của bà. Bà tưởng tượng ra dưới cái giường này có một người đang vùng vẫy điên cuồng, tay chân liên tục quẫy đạp để ngoi lên tìm đường sống, nhưng lại bị sức mạnh khác siết chặt lên gần cổ, không cho kẻ kia có cơ hội hô hấp hít thở khí trời. Một lúc sau, những tiếng động ma quái nhỏ dần, như thể người kia đã kiệt sức, không còn hơi để cố hơn được nữa. Trước khi những thanh âm ấy dừng lại rồi thất thần, bà nghe rõ như là đóng vào tai một lời cầu xin yếu ớt: chúng mày, cả nhà chúng mày phải chết. Bà Thơm giật mình lao bổ dậy, sức mạnh khi nãy ghì chặt bà bỗng nhiên không còn nữa. Nhưng đến lúc này bà mới biết được rằng mình vừa nằm mơ. Bà không dám bước xuống giường, ngồi dựa lưng vào tường, thở hổn hển nhìn đứa cháu lên ba đầu vẫn còn đang ngây ngất sốt. Bà muốn ra ngoài gọi con dâu vào ngủ, thế nhưng mà thế ở ngoài nhà điện đã tắt, cho nên bà đoán rằng chị Lam đã trở vào buồng. Tranh thủ nghỉ ngơi sau hơn cả tuần lễ chạy đôn chạy đáo vì đứa con ốm yếu, bà Thơm nằm xuống cố dỗ giấc ngủ, nhưng toàn thân rã rời mệt mỏi mà chẳng hiểu vì sao. Nhìn đứa cháu vẫn còn ngủ say, bà khẽ thở dài trằn trọc vì cái cảm giác đã quá lâu mới trở lại với bà. Đó là sự lo âu, sợ hãi và cái cảm giác luôn có một thế lực vô hình âm thầm theo dấu. Người ta hay nói phụ nữ là những người có giác quan thứ sáu. Bà Thơm không chắc chắn điều ấy có đúng hay không. Thế nhưng bà chỉ mong rằng mọi biến cố khó lường sẽ không xuất hiện với gia đình, với con cháu của bà. Trời mùa này thường mau sáng, chỉ nằm thêm một lúc, bà Thơm đã nghe thấy tiếng gà gáy sớm, báo hiệu một ngày mới và bắt đầu thói quen thường nhật của bà. Ngoài đường đã có tiếng người giao quà sáng và cả những bà hàng đi chợ sớm. Bà Thơm lò mò xuống giường, cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức thằng cháu. Nhưng khi mới mở cửa ra ngoài, một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt, khiến cho bà rú lên hoảng loạn rồi ngã vật ra nền nhà. Trước mắt của bà, chị Lam đang ngồi bệt dưới đất dựa lưng vào cột nhà, mái tóc rũ rượi bao phủ một phần khuôn mặt, nhưng không che nổi đôi mắt trợn trắng, lòng đen chạy ngược lên trên và làn da đổi sang màu tím thẫm như là người thất cổ. Cái chết của người con dâu quá đỗi bất thường khiến cho công an viên trong xã cũng phải có mặt để điều tra. Họ tìm ra được hai dấu răng rỉ máu ngay trên cần cổ của chị Lam, cộng với những vết xiết in hẳn trên làn da tím tái. Chị Lam không từ từ mà chẳng có sợi dây nào được tìm ra ngoài một bộ da rắn đã khô quắt vương lại trên cây xả gỗ. Họ kết luận rằng chị chết vì nọc độc của loài rắn, lượng độc bơm vào cơ thể quá nhiều, lại đúng chỗ hiểm cho nên chỉ sau vài phút chị đã tắt thở và qua đời. Kết luận của cơ quan chức năng khiến không ít người kinh hãi. Những người hàng xóm láng giềng không cần phải có mặt để mà đưa đám chị Lam ngay trong ngày hôm ấy đã lấy dao lấy cuốc để phát quang bụi rậm quanh nhà. Đám thanh niên dỗi việc hơn tỏa ra khắp nơi để tìm tung tích con quái xà đã gây nên tai họa. Thế nhưng mà riêng bà Thơm lẫn trong khung cảnh tăng tóc thê lương của một gia đình của người yểu tử, còn có cả sự sợ hãi kinh hoàng lẩn khuất, âm thầm bí mật trong một tấm màn đen phủ trùm lên đầu của những người còn sống. Đám ma của chị Lam là một biến cố gây chấn động, bởi chưa bao giờ ở vùng này có người chết vì rắn cắn. Hơn nữa, chính cả những người ngoài cuộc cũng cảm thấy xung quanh cái chết của chị có quá nhiều uẩn khúc. Họ không chính xác đoán được đã có chuyện gì, thế nhưng mà người ta tin rằng rắn rết vốn là loài vật. Chúng bình thường vốn đã sợ người, phải bị dồn đến chân tường chúng mới phản ứng bằng việc tấn công như là biện pháp tự vệ cuối cùng. Chỉ riêng gia đình của bà Thơm biết được rằng biến cố này không phải là một thảm kịch hy hữu bất ngờ. Nên ngày đám ma của cô con dâu, bà Thơm đã lên trên tỉnh đón về một ông thầy bói. Ông Thịnh đã ngoài 70, mái tóc bạc trắng nhưng ông vẫn quắc thước, nhanh nhẹn. Suốt quãng đường từ tỉnh về làng, ông im lặng lắng nghe bà Thơm và anh Lam thuật lại sự tình. Từ lúc mới chuyển về nạo giếng rồi chọc chết cả ổ hổ mang, cho đến khi chị Lam bị rắn cắn chết, bà Thơm không quên kể lại cho ông Thịnh nghe về những giấc mơ quái dị, về những bóng người lao đầu xuống giếng, về tiếng van xin trong hoạt cảnh dị thường diễn ra 10 năm về trước. Ông Thịnh vẫn chỉ im lặng, lúc gật đầu, lúc thở dài như tiếc nuối. Rẽ vào con đường về đến làng thượng, chợt ông lên tiếng bảo người tài xế dừng xe, rồi quay sang bảo với mẹ con của anh Lam. Sự việc diễn ra đã cả 10 năm con lẻ, tại sao khi đó bà và cậu không tìm thầy giải quyết? Bà Thơm liền sụt sịt bảo, thì lúc đó tôi cũng định đi tìm thầy cao tay về làm lễ, thế nhưng mà mãi cũng chẳng có chuyện gì cho nên là nhà cháu nó cũng dần quên đi. Ai đâu ngờ là đến nông nỗi này. Ông Thịnh thở dài một tiếng rồi cúi đầu nhìn xuống ngay lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi rồi thẳng thừng nói. Bà đã bao giờ nghe đến câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn không? Dĩ nhiên ở đây quân thù của gia đình bà không phải là quân tử, nó là một con rắn. Chính là con rắn đã may mắn thoát khỏi cái xà beng của con trai bà. Tích xưa dạy rằng loài rắn là giống có lòng trung thủy, nhất rắn hổ mang. Suốt cuộc đời chúng chỉ sống một cặp với nhau. Nếu như con cái hoặc con rắn được chết trước vì nguyên nhân tự nhiên nào đó, con còn lại sẽ sống cô độc một mình cho đến chết. Loài rắn vô cùng trung thủy và chính sự trung thủy ấy là nguyên nhân dẫn đến cái chết thảm khốc cho gia tộc của cụ Nguyễn Trãi khi xưa. Ông Thịnh nói đến đây thì ngừng lại rồi quay sang anh Lam, ông nói. Rắn cũng vốn là một giống vật có linh tính. Dân gian ta thường tôn sùng loài rắn trong các đền chùa miếu mạo, thường xuyên làm hình nộm hoặc tạc tượng rắn bò trên các cột trước hương án để mà thờ. Tôi đồ rằng con rắn đã đoán trước được thảm cảnh khi mà cậu xuống nạo giếng, cho nên báo mộng cho bà. Chỉ tiếc rằng sự đời nhiều khi không theo ý ta quyết định, đúng là nghiệt duyên. Bà Thơm nghe dứt lời phán của ông Thịnh thì run rẩy quay sang ông thầy. Ôi trời đất ơi, thầy cứu gia đình chúng tôi, làm thế nào bây giờ hả thầy? Lễ làn hết bao nhiêu nhà tôi không tiếc đâu thầy. Ông Thịnh lắc đầu thở dài. Tôi e là đến bây giờ con làm lễ e là cũng muộn. Suốt chặng đường nghe bà và cậu đi kể chuyện tôi đã thầm nhầm tính. 10 năm trước con rắn đó có thể báo mộng cho bà thì chứng tỏ rằng ngay thời điểm đó linh tính của nó đã rất mạnh. Tôi đồ rằng con rắn kia không thể rời tổ vì khi đó nó vừa với đẻ trứng thì cậu nhà xuất hiện. Một con vật vốn có linh tính lại chết oan uổng thì chắc chắn sẽ hóa thành ác linh. Mối hận diệt môn tôi nghĩ là không dễ gì hóa giải. Ông Thịnh còn đang định nói thêm gì đó thì có tiếng chân người chạy rầm rập từ xa vọng lại. Cộng với tiếng xe máy nổ giòn giã, náo động cả một đoạn đường làng. Trước mắt của họ trên một chiếc xe máy Dream là một người thanh niên nét mặt hãi hùng lo lắng, đang đèo lên đằng sau một người phụ nữ, đầu đội nón hất ngược ra đằng sau. Trên tay bế một người nhỏ hơn đang nằm rũ rượi. Vừa thoáng trông thấy từ trong xe anh Lam đã hoảng hốt kêu lên: "Trời đất ơi thằng Tùng, Tùng con ơi!" Vừa nói anh vừa đạp tung cánh cửa xe hơi lao vội xuống đường, khiến chiếc xe máy bóp phanh nghiến trên mặt lộ, kêu lên rin rít. Người thanh niên đang cầm lái xe tái mặt, hoảng hốt nhìn và ngay lập tức: Bố tránh ra, để con đem đi viện." Bà Thơm khi ấy cũng nhảy xuống xe cùng với người tài xế và ông thầy bói. Hai người bần thần chết lặng khi bà Thơm cất tiếng thét não nề: "Trời đất ơi cháu tôi, Tùng ơi, em mày làm sao thế này?" Thằng Tùng không nói được, gắt lắp ba lắp bắp mãi không thành tiếng. Người đàn bà ngồi sau xe nhìn bà Thơm và anh Lam run rẩy: "May quá có xe đây rồi. Bà để tôi bế cháu nó vào xe rồi nhờ bác tài đưa nó lên trạm xá. Thằng bé đang chơi trong vườn thì tự nhiên ngã lăn ra sùi bọt mép. Đến lúc mà thằng anh nó nấu cơm sáng chạy ra gọi mới biết thằng em nó bất tỉnh trong vườn. Nhanh lên không thì..." Người đàn bà tốt bụng không dám nói hết câu, đã vội vàng bế thằng Sơn, con thứ hai của anh Lam vào ô tô. Cả anh Lam cũng chui vào cùng dục bác tài xế mau chóng quay đầu để đưa Sơn vào bệnh viện. Trên con lộ chỉ còn lại bà Thơm, thằng Tùng và ông Thịnh, cùng với tiếng khóc nghẹn ngào thảm thiết của cả bà và cháu. Ông Thịnh lắc đầu cố giấu tiếng thở dài. Ông ngước mắt lên trời, cảnh vật hoàn toàn yên ả. Những con chim sẻ vẫn còn đang chuyển cành hót líu lo, như là một sự tương phản tuyệt đối với hai khuôn mặt đang chìm trong nước mắt. Đã bao năm làm nghề thầy bói, bộ đồ nghề ba đời ăn cơm thiên hạ, ông Thịnh vẫn đeo trong tay nải. Họ cùng ông đi khắp các giải đất Việt Nam. Nhưng chưa một lần nào ông phải dùng mình chứng kiến những thảm kịch hãi hùng, dồn dập như là điềm báo trước cho ngày tàn của một gia đình đang bước vào thời kỳ xuống dốc. Kết cục cũng như số phận của thằng bé đã được định đoạt từ đầu, mặc dù gia đình đã kịp thời đưa nó vào bệnh viện. Nhưng mà mạng sống của thằng bé không được vãn hồi. Các bác sĩ nói rằng thằng bé khi ra vườn chơi đã bị rắn cắn, nọc độc chạy từ chân bình thường sẽ lan theo đường máu. Đối với các bệnh nhân khác, người ta sẽ tiêm huyết thanh, sau đó tiến hành điều trị tích cực để cơ thể dần dần tự thải độc ra ngoài. Nhưng hình như thằng Sơn có cơ địa đặc biệt nên phản ứng rất mạnh với cả nọc độc và huyết thanh. Lượng huyết thanh truyền cho nó bị thải hồi nhanh chóng, thậm chí còn làm lượng độc tố ăn vào máu nhanh hơn. Kết quả cuối cùng là thằng bé không kháng được lượng nọc rắn đã vội vàng chạy vào nội tạng, gây suy hô hấp rồi cuối cùng là trụy tim. Trong một khoảng thời gian quá ngắn, trong gia đình của anh Nam đã có hai người mất mạng vì rắn độc, khiến cho cả làng thượng đều hết sức hoang mang. Người ta thấy sợ vì lũ rắn thì ít, mà thấy sợ vì sự huyền bí dị thường xảy ra xung quanh hai cái chết thì nhiều. Trong làng bắt đầu có những lời đồn đoán về những biến cố diễn ra trong nhà của anh Lam. Có kẻ nói: "Nghe nói là tổ tiên cổ kỵ của nhà thằng Lam á, trước làm cái nghề săn thú, chuyên lùng bắt những con hổ mang rồi lột ra ngâm rượu. Đời trước truyền đời sau, nợ cha thì con trả. Thế nên bây giờ cái lũ rắn ngày xưa xuất mạng nó mới trở về báo oán." Có người khác tỏ ra hiểu biết hơn thì lại gạt đi: "Bà không biết gì thì đừng có nói lung tung. Nhà nó làm gì coi làm người bắt rắn. Chẳng qua là quanh đây cây cối còn nhiều, ngoài trừ khu xí nghiệp thì cả mấy cây số quanh đây đều là đồng ruộng mênh mông. Chuyện rắn rết chui vào nhà dân làm tổ có thiếu gì. Hai bố con của thằng Đắc hôm vừa rồi chẳng mới đuổi được con rắn giáo to tướng trong bụi tre. Tôi đoán là trong vườn của bà Thơm có ổ rắn hổ mang mà người ta không tìm thấy, cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy thôi." Những biến cố dồn dập xảy ra trong nhà của anh Lam cũng nhanh chóng đến tai của chính quyền. Một mặt địa phương tìm cách chấn an người dân bằng việc hạn chế tối đa các tin đồn thất thiệt có thể gây ra rối loạn về tình trạng trị an mê tín. Một mặt các cơ quan xí nghiệp và cả tổ chức trong khu vực vội vã phát động phong trào phát quang cây cối, kiểm tra hốc tối ẩm thấp xung quanh nơi cư ngụ. Sau phong trào ấy, người ta bắt được đến gần 2 tạ rắn, đủ các thể loại từ hoa cỏ rắn giáo cho cả đến giống hổ mang cặp nong cặp nia. Thế nhưng tuyệt nhiên dù có mất bao nhiêu công tìm kiếm thì cũng chẳng có ai phát hiện ra tổ rắn nào trong nhà anh Lam. Sự việc ấy càng khiến cho người ta nghi ngờ về chân tướng bí ẩn đằng sau hai cái chết của gia đình anh. Và chính người trong cuộc lại càng trở nên sợ sệt. Trong đám ma của thằng con thứ hai, anh Lam rụt rịn cố gạt nước mắt bảo mẹ. Mẹ ơi mẹ, con nghĩ là mẹ phải đưa ngay bọn trẻ về quê nội đi, con sợ lắm. Hết mẹ rồi đến con. Dày cao đất dày ơi, nhà tôi ăn ở đến nỗi nào mà lại bạc phúc như thế. Nó dứt lời, anh Lam không kiềm chế được, chợt nấc lên rồi lại bắt đầu rưng rưng khóc. Một tương lai tăm tối như là mây đen đã kéo dần tới phủ kín căn nhà và chuẩn bị đổ sự bất hạnh xuống mái đầu của những người còn sống. Đám tang có hàng chục người, nhưng mà không ai để ý được rằng có hai người vắng mặt. Người ta mãi miết lo cỗ bàn gấp rút đào huyệt để chôn người quá cố. Họ không còn tâm sức đâu để ý đến những việc khác nữa. Bà Thơm nghe lời con nói mà trong lòng nóng ran lên như có lửa. Bà quay đầu lại nhìn chẳng thấy các cháu của mình đâu. Bà thất thần đứng dậy, bà vùng ra ngoài tìm hai đứa cháu. Bà đi từ nhà trên xuống nhà dưới, vòng ra ngoài sân, rồi chạy lại khoảng đất sau nhà. Những người đang lo liệu cho đám ma cũng bắt đầu ngừng tay hiếu kỳ quan sát. Được một lúc, người đàn bà khốn nạn gào lên điên điên dại. Ôi làng Đức ơi, có ai thấy các cháu của tôi đâu không? Những khuôn mặt xám xịn vì hoảng sợ, họ sờn ra gà, họ lo lắng nhìn nhau. Một vài người nhanh trí hơn, họ bổ ra khắp nơi để tìm hai đứa trẻ. Đám tang bỗng trở nên nháo nhào hoảng loạn. Người thì chạy sang hàng xóm, kẻ thì bới từng bụi cây ngọn cỏ. Nhưng tung tích của hai đứa bé vẫn bẩn vô âm tín. Anh Lam ôm ghì gốc quan tài của đứa con trai. Nước mắt hai hàng mồm không ngừng ngớt kêu lên những tiếng khẩn cầu ai oán. Cái dự cảm chẳng lành cũng đã len lỏi vào tâm trí anh. Nước mắt của anh chảy dài trên hai gò má. Bà Thơm gục đầu trên nắp áo quan gào lên như người mất trí. Một vài người họ hàng cũng than khóc không thành tiếng trước những biến cố dị thường đang diễn ra nơi đây. Nhiều người yếu bóng hơn đứng sát lại bên nhau hoặc bám vào vai của người khác cho đỡ sợ. Họ lo lắng đến thất thần trước cảnh tượng hoảng loạn đang diễn ra trước mắt. Mảnh đất của oan hồn không còn hợp cho người sống. Buổi tối, những nhà hàng xóm bắt đầu lên đèn thì trong căn nhà ba gian, tiếng nức nở nghẹn ngào cũng ai oán cất lên. Không ai tìm thấy hai đứa trẻ. Chúng như một làn khói tan ra rồi biến mất vào không khí. Hai đứa trẻ mới lên ba, còn đứa kia thì 5 tuổi. Chẳng biết có thể bỏ đi đâu mà cả gia đình và láng giềng mất cả ngày không tìm được. Thằng Tùng cũng bỏ cả đám ma để đi tìm hai đứa em. Nó đi cùng với những người đàn ông trai tráng trong làng. Họ mất cả buổi dò dẫm vào những bụi rậm, những bờ ruộng cũng đã trở về. Họ bất lực lắc đầu thất vọng báo tin cho tăng quyến, rồi lũ lượn kéo nhau ra bờ giếng để lấy nước rửa chân. Tiếng máy bơm kêu lên nòng ngọc như người bị nghẹn, rồi một dòng nước chảy ào ào chảy ra. Cái giếng đó tiếng là nước trong và mát, này bỗng nhiên đổi sang màu đen thẫm, hồi tành như là nước cống. Những người chứng kiến cảnh đó ai nấy đều rùng mình ớn lạnh trước những điều kỳ dị đang diễn ra trên quả đồi con này. Thằng Tùng cũng có mặt trong số những người đang bu quanh miệng giếng. Nó bần thần nhìn dòng nước đục tanh ngầu đang ọng ọc chảy ra từ ống nước của cái máy bơm. Cái giếng gắn bó với nó suốt cả tuổi thơ chưa một lần nào trở nên dị thường đến vậy. Nó run rẩy cúi thấp người khẽ vớt nước lên rồi đưa lên mũi người. Đã không hẳn là mùi hôi của bùn đất bám bẩn vào trong đường ấm, mà là một mùi máu, mùi tanh đặc trưng không thể lẫn vào đâu. Như là sực nhớ ra điều gì, thằng Tùng run rẩy hãi hùng, thét lên một tiếng rồi hoảng loạn chạy vào nhà, lấy ngay ra một cái đèn pin rồi chiếu vào trong đầm giếng. Chỉ mới nhìn thoáng qua nó đã biết ngay là nó đã đoán đúng. Ở dưới giếng có một thứ gì đó đang nổi lềnh bềnh, đó là xác người, và cái dĩ nhiên là đã trương phình cả lên. Thằng Tùng thử người chết lặng mất vài giây rồi đột nhiên òa khóc. Đám đông xung quanh nhìn thằng bé cũng hiểu ra vấn đề, vội vàng lao lại ôm chầm nó để nó không lao mình xuống giếng chết theo em. Tiếng khóc của thằng Tùng ở ngoài sân thu hút sự chú ý của những người có mặt trong gian nhà chính. Bà Thơm là người lao ra đầu tiên. Đầu tóc của bà rối như tổ quả, mắt của bà vẫn còn loang loáng nước. Nắm chặt lấy vai của một người hàng xóm, bà gào lên như thét: có chuyện gì thế này? Cái gì thế này? Người đàn bà nọ mếu máo quay đầu lại, chỉ tay về phía cái máy, vừa nghẹn ngào vừa nói: bà Thơm, bọn trẻ con chúng nó ở dưới giếng chết cứng rồi. Bà sững người như không tin vào tay của mình. Bà bần thần chết lặng rồi run bắn người lên, ngã quỵ ra nền đất, ngất đi vì tuyệt vọng. Anh Lam nghe động cũng đã vội vàng lao ra, nhìn thấy mẹ của mình nằm vật trên sân nhà. Người họ hàng đang thút thít nghẹn ngào và những người láng giềng đang nhìn anh bằng một đôi mắt đầy xót xa thương cảm. Cậu Lam ơi, hai đứa bé chết cả rồi. Vừa nghe xong, anh đã lảo đảo trắng váng phải vịn tay vào bờ tường đứng cho khỏi ngã. Nơi đầu mất vợ còn đang âm ỉ thì đến lượt đứa con cũng vong thân cản số. Nay đến cả đứa con bé út cũng chết, còn sự mất mát nào lớn hơn như vậy. Một vài người hàng xóm thốt bồng đã rong dây xuống giếng vớt này đứa bé đặt lên sân. Mắt của chúng nhắm nghiền từ vai và hai lỗ mũi, một dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy ra. Người cha nhìn con của mình chết thảm gào lên trong đau đớn tột cùng. Anh như người điên dại bò lết trên nền gạch bằng cả tứ chi. Đến hai bên cái xác của con, nước mắt của anh chan hòa chảy đầy gò má. Anh cắn chặt lấy môi để ngăn không cho mình khóc lên quá lớn. Cả tấm thân của anh run lên bần bật vì xót xa xúc động. Những người hàng xóm vây quanh anh đang đứng xung quanh cái xác, họ lặng đi trước thảm cảnh đang diễn ra. Rồi một hai tiếng khóc nức nở cất lên, kéo cả những người cứng lòng nhất cũng phải ngậm ngùi thương cảm. Trong đám đông đang cùng nhau hòa nước mắt, không ai biết được có một cặp mắt sắc lạnh âm thầm chứng kiến tấm thảm kịch hãi hùng từ trên cây xả gỗ ở giữa nhà. Câu chuyện này tôi đã từng viết ra tường tận đoạn kết cuối cùng, rồi mang cho chính người độc giả giấu tên kia đọc lại. Thế nhưng mà ngày hôm nay tôi xin phép tạm kết ở đây, vì cá nhân của tôi không muốn tiếp tục xoáy thêm vào vết thương của người còn sống trong gia đình ấy. Nỗi đau mà họ phải trải qua trong những năm tháng đó không chỉ là một sự ám ảnh với những người trong cuộc, mà ngay cho đến tận ngày hôm nay vẫn còn là một truyền thuyết rùng rợn tại ngôi làng ấy. Mãi đến sau này tôi mới biết được rằng vị khán giả giấu tên năm xưa chính là nhân vật Tùng, dĩ nhiên là được tôi đổi tên thành như vậy. Cậu bé Tùng ấy bây giờ đã là một kiến trúc sư trưởng thành. Anh bỏ lại căn nhà cũ chất chứa đầy kỷ niệm đau thương và chuyển hẳn định cư sang bên Úc. Thế nhưng chính anh sau khi chứng kiến hàng loạt cái chết trong gia đình và người cha đã hóa điên vì mặc cảm tội lỗi, nên đến tận bây giờ Tùng vẫn không có đủ can đảm lập gia đình. Đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng kể từ sau những thảm kịch rùng rợn ấy, vẫn chưa ai có thể tìm ra tung tích con rắn được bỏ trốn khỏi lưỡi xà beng sắc nhọn ngày nào, là thủ phạm đã gây ra hàng loạt cái chết thương tâm và bí hiểm trong gia đình của anh. Cha của anh năm xưa chọc nát 4 quả trứng và giết con rắn vợ. Bà nội của anh cũng mơ thấy 5 bóng người lao mình xuống giếng. Ấy vậy mà cái thứ ác linh kia mới chỉ đòi của gia đình anh 4 mạng người. Một mạng nữa rất có thể là anh. Bởi vậy mà anh mới thú nhận với tôi, anh chỉ sợ nếu một mai anh có gia đình, những đứa con của anh sẽ tiếp tục gánh món nợ năm xưa, lãnh nhận hậu quả mà mối thù diệt môn mà ông nội của chúng đã vô tình gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.